Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, liên tiếp nổ tung tiểu tuyệt chiêu. Người rất mạnh, Bạch Dịch Sơn quệt miệng sừng vết máu, nói với Lâm Duệ, ngữ khí có chút đồi phế, có chút không cam lòng, nghĩ hắn cũng là đường đường siêu phàm thất phẩm cảnh giới. Từ mấy trăm ngự linh sư bên trong giết ra đạt được thiên tuyển cục danh ngạch nhân vật thiên tài. Vốn cho là mình tiến vào thiên tuyển cục, đó chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, hăng hái, thiếu niên sôi sục, không nghĩ tới lần này người mới luận võ, thế mà có thể ngay cả trước bà cũng chưa đi đến. Cái này thực sự để hắn quá mất rơi không cam lòng. Nhưng đối với Lâm Duệ chiến lực, Bạch Dịch Sơn cũng không khỏi không bội phục. Vượt tam phẩm, đánh bại hắn một cái siêu phàm thất phẩm, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Lâm Duệ đối với hắn gật gật đầu, người này đao pháp xác thực kinh người, sở tu đao pháp hẳn là Thiên Tuyết Đao, đồng thời đem môn này sơ cấp đao pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Nếu không phải hắn thối linh pháp luyện thành, thật đúng là không phải là đối thủ của Bạch Dịch Sơn. Bạch Dịch Sơn bại, Lâm Duệ thối linh pháp luyện thành thứ nhất luyện, đối những người mới đến nói ưu thế quá lớn. Đao pháp của hắn cùng bộ pháp đều luyện được lô hỏa thuần thanh, tăng thêm có ngân hoàn phệ ảnh xà lược trận hiệp trợ. Bạch Dịch Sơn thua không oan. Dưới lôi đài có người phân tích giải thích. Hoàn toàn chính xác, thối linh pháp quá khoa trương quá biến thái. Một khi luyện thành thứ nhất luyện, linh tính cường độ gấp bội. Ta bộc phát 10 khắc độ linh tính, ngươi liền phải bộc phát 20 khắc độ tài năng cùng ta địch nổi. Này làm sao chơi? Nếu không phải Lâm Duệ cảnh giới quá thấp, ngân hoàn phệ ảnh xa tu vi quá thấp, chỉ sợ trận này người mới luận võ đã không có huyền niệm. Bất quá, hiện tại còn rất khó nói, dù sao Tống Vấn cùng Từ Nhanh thực lực không tầm thường. Đặc biệt là Tống Vấn, thần thoại giới sinh vật uy lực không thể khinh thường. Bắt đầu vòng thứ tư luận võ, Tống Vấn, Từ Nhanh, Lâm Duệ, ba người rút thăm luân không một người, còn lại hai người tiến hành giao đấu, bên thắng cùng luân không người tranh đoạt quán quân. Quán quân sinh ra về sau, còn lại hai người lại tiến hành á quân cùng quý quân bài vị. Liễu cục phó trầm giọng nói, nhìn về phía Tống Vấn ba người, ra hiệu có thể bắt đầu. Quy tắc này kỳ thật rất công bằng, luân không người kia cũng không chiếm được tiện nghi gì. Coi như luân không, vẫn là phải cùng bên thắng tranh đoạt quán quân, thực lực không đủ. Ngay cả á quân đều tranh đoạt bất quá. Lâm Duệ ba người đi vào hòm gỗ chỗ rút thăm, nhìn nhau, đem bàn tay mở, Từ Nhanh tấm bảng gỗ bên trên viết luân không hai chữ. Nàng luân không mang ý nghĩa trước tiên có thể ở một bên quan chiến, chờ Lâm Duệ cùng Tống Vấn phân ra thắng bại, sau đó nàng lại khiêu chiến thắng lợi người kia. Đám người mừng rỡ. Lâm Duệ cùng Tống Vấn đối mặt, đây chính là trọng đầu hí ha, là có được thần thoại giới sinh vật Tống Vấn càng mạnh, vẫn là thối linh pháp nhất luyện Lâm Duệ lợi hại. Chư vị người mới cũng ánh mắt phức tạp nhìn xem hai người. Trên cơ bản đến nói, hai người này là bọn hắn giới này người mới bên trong mạnh nhất. Nhìn như vậy lấy người khác tranh đoạt quán quân tư vị thật khó thủ a. Một tổ, Tống Vấn, chín tổ, Lâm Duệ, hai người đứng tại dài trăm trượng rộng trên lôi đài, tương hỗ chắp tay hành lễ. Đây là cơ bản nhất lôi đài luận võ lễ tiết. Kẹt kẹt, trên đỉnh đầu, hai đạo hư không chi môn đồng thời mở ra, bay tán loạn ra một vàng một đen hai đạo quang mang. Rơi xuống đại địa bên trên, kim giác sư thú. Ngân hoàn phệ ảnh xa, cùng thân hình khổng lồ kim giác sư thú so sánh, ngân hoàn phệ ảnh xa hình thể tương đối mà nói quá nhỏ, tựa như một người trưởng thành đối đầu một đứa bé con. Tiểu Ngân mới siêu phàm tứ phẩm, vẫn còn ấu thể kỳ, mà Kim Giác Sư Thứu thì là siêu phàm cửu phẩm, trưởng thành kỳ, bàn long thương. Tống Vấn nhảy lên Kim Giác Sư Thứu, vỗ dưới hông linh sủng, bay lên mà lên, trường thương lắc một cái, vẫn là chiêu kia bàn long thương. Từ đầu với đuôi, từ vòng thứ nhất đến vòng thứ ba, hắn chưa bao giờ dùng qua khác chiêu thức, liền một chiêu này bàn long thương, vô cùng uy mãnh, nháy mắt phá địch, tán. Lâm Duệ cảm nhận được trong đó bá đạo chi lực, thân hình nhanh lùi lại, cùng Tiểu Ngân tản ra, tạm thời tránh mũi nhọn. Tống Vấn một kích không trúng, sắc mặt không thay đổi, lần nữa mượn nhờ Kim Giác Sư Thứu lực trùng kích dùng súng pháp công kích. Trốn tránh mấy lần, Lâm Duệ trong lòng dần dần không kiên nhẫn, một mực lần này xuống dưới, cũng không phải biện pháp. Tốt, đã ngươi Tống Vấn muốn chơi cứng rắn, vậy ta liền cùng ngươi cứng đối cứng, vừa tới ngọn nguồn, xem ai có thể cười đến cuối cùng. Huyết sát, nồng đậm huyết sắc tại thân đao ngưng tụ, Lâm Duệ trong mắt lộ ra một tia huyết hồng, khẽ quát một tiếng, thân thể lấn người hướng về phía trước, vọt tới Tống Vấn trước người, bỗng nhiên một đao đánh xuống. Một chiêu này bạo phát 20 khắc độ linh tính, ở trong mắt Tống Vấn, phảng phất có một thanh trảm tiên phệ Phật huyết đao đón hắn ở trước mặt chém tới. Uy mãnh tuyệt luân, mang theo kinh người sát khí, sắc mặt hắn khẽ biến, trong tay lại bình yên như núi, trường thương như là một đầu kim sắc cuồng long tiếp tục đâm đi. Đang, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm, Lâm Duệ thân thể bị một cỗ lực trùng kích bước lui, rút lui 5-6 bước, mà Tống Vân dưới chân Kim Giác Sư Thứu thì đạp đạp lui 3-4 bước. Tống Vân chính ngưng lông mày nhìn về phía Lâm Duệ, bỗng nhiên một trận cực kỳ nguy hiểm cảm giác từ khía cạnh truyền đến, trong lòng hắn nhảy một cái, bỗng nhiên đem trường thương hướng bên cạnh quét ngang một đầu mét dài ngắn hắc xà như là tia chớp màu đen chạy tới, kia miệng rắn thật to mở ra, giữ tợn răng nanh bên trên một giọt nọc độc tràn ra. Vừa vặn, miệng rắn cắn lấy trường thương kim loại xà ngang bên trên. Băng lãnh song đồng nhìn xem hắn, Tống Vấn trong lòng co rụt lại, thế mà suýt nữa quên mất Lâm Duệ linh sủng. Giống, lúc này, Kim Giác Sư Thứu hét lớn một tiếng, vẫy đuôi một cái, Tiểu Ngân lập tức bị đánh trúng, bay rớt ra ngoài, nhưng mà, không đợi Tống Vấn nghỉ xả hơi, một cỗ sát cơ lặng yên đánh tới. Ảnh lưu, Lâm Duệ như là một đầu ẩn núp tại sơn giã bên trong linh xà, đạp trên ám ảnh bộ, trường đao bỗng nhiên xóa ra, nguy hiểm. Tống Vấn trường thương vung vẩy, hóa thành từng đóa hoa lê, nháy mắt đâm ra 18 thương, đương đương đương đương, từng đợt khiến nhân khí máu bành bái thanh âm truyền đến. Trường đao cùng trường thương va chạm, bắn ra hào quang chói sáng, đem bọn hắn thân hình đều che lại, chỉ thấy hỏa hoa văng khắp nơi, sát vì đẹp đẽ, hai người một đao một thương nơi tay. Thi triển thương pháp đao pháp, linh tính ba động tùy ý bay múa, từ giữa lôi đài đánh tới vùng ven, lại từ vùng ven đánh về trung ương, đặc sắc tuyệt luân chiến kỹ để những người mới kinh hãi không thôi. Liền xem như các lão nhân cũng đều lần lượt mở to hai mắt nhìn, không muốn bỏ lỡ cái này đặc sắc một màn. Phi long tại thiên, nương tựa theo Kim Giác Sư Thứu cường đại phi hành lực lượng, Tống Vấn đằng không mà lên, kinh diễm tuyệt mới đâm ra một thương, tựa như một con phi long xông ra, bay lượn trên bầu trời trùng sát. Lâm Duệ con mắt nhắm lại, trường đao kéo tại bên người, thân thể bên ngoài chói mắt hắc quang lóe ra, khẽ quát một tiếng, phá cho ta. Oanh, Tống Vấn chật vật thân thể rơi xuống, phốc phun ra một ngụm máu. Kinh hãi nhìn về phía Lâm Duệ, tiểu tuyệt chiêu, chính là chỉ chiến kỹ hoặc linh thuật linh tính bộc phát đạt tới 50 khắc độ. Thi triển ra chiêu thức, uy lực dữ dội, Tiểu Ngân, Độc Nha đột tập, Lâm Duệ thể nội khí tức có chút bất ổn, điều tiết hai lần, chỉ huy Tiểu Ngân thi triển kỹ năng, giống, Kim Giác Sư Thiếu lập tức xông đi lên ngắm bắn Tiểu Ngân công kích. Ngay tại lúc này, Lâm Duệ con mắt nổ bắn ra linh quang, hắn như là hổ đói vồ mồi, đem hình ý hổ hình, ám ảnh bộ dung hợp lại cùng nhau. Trong chớp nhoáng này tốc độ kinh người, nguyên địa lưu lại một cái huyễn ảnh, huyết chiến bát phương, xích hắc đao quang như là ác ma cự chảo nhô ra. Tám đạo dài hơn một trượng đao quang, lóe ra bạo tạc linh tính, hướng Tống Vân phóng đi, lần nữa bộc phát tiểu tuyệt chiêu. Lâm Duệ chờ chính là giờ khắc này, Tống Vân cùng Kim Giác Sư Thiếu phối hợp xác thực khó giải. Nhưng ngươi luôn có ngồi xuống cưỡi thời khắc đi, ngươi cũng không phải vô địch a. Chỉ cần hắn bắt lấy cơ hội này, đem Tống Vân bức rơi, lại để cho Tiểu Ngân cuốn lấy Kim Giác Sư Thiếu, chính là mình thắng lợi một khắc này. Kim Giác, lúc này, Tống Vân hét lớn một tiếng, đem trong thân thể kim thuộc tính linh tính rót vào trường thương. Đột nhiên một ném, Kim Giác Sư Thiếu hai cái kim giác phát ra kim quang. Bỗng nhiên bắn ra hai vệt hào quang màu vàng kim, nhanh đến Tiểu Ngân đều biện pháp ngăn cản, cùng trường thương dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, lặng im về sau, đao quang cùng kim quang đụng vào nhau. Một đạo hình khuyên linh tính sóng xung kích từ trung ương khuếch trương bước ra ngoài. Lâm Duệ mở mắt lái đi, một cái kim sắc điểm nhỏ hướng hắn vọt tới. Hắn lông tóc dựng đứng, thân thể về sau khẽ cong, hai tay chống tại sau lưng, sử xuất tiết bản kiều công phu, khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Siêu, trường thương sát qua Lâm Duệ eo phía trên, hung hăng cắm ở hợp kim trên mặt đất, vỡ ra mấy đạo lỗ hổng. Quá kinh hiểm, Lâm Duệ mồ hôi lạnh tràn ra. Vừa rồi một chiêu kia là tuyệt sát, kém một chút hắn liền muốn trốn không thoát. Trên sân thượng, Dương Cục Phó cùng Liễu Cục Phó kềm chế muốn nghĩ cách cứu viện thân thể. Ngồi xuống lại, giết, nguy hiểm qua đi, Lâm Duệ thân hình vội xông. Bên cạnh, Tiểu Ngân hóa thân thiểm điện, phẫn nộ hướng Tống Vân cùng Kim Giác Sư Thiếu phóng đi. Kim Giác Sư Thiếu gầm nhẹ một tiếng, đằng bay lên, hướng một người một xà tấn công quá khứ. Lâm Duệ sắc mặt bình tĩnh, thân thể như là trong bóng tối một cái bóng hiện lên. Không để ý tới Kim Giác Sư Thiếu, trực tiếp hướng Tống Vân phóng đi. Lúc này, trong cơ thể hắn linh tính tiêu hao chín thành, nhưng hắn tin tưởng Tống Vân cũng giống như nhau. Huống hồ, Tống Vân còn bị mất trường thương, tựa như con cọp không răng, tình huống càng thêm hỏng bét. Tống Vân sắc mặt rốt cục thay đổi, bất đắc dĩ, đành phải thi triển không thuần thục một loại quyền pháp cùng Lâm Duệ vật lộn. Sau một lát, một thanh trường đao gác ở trên cổ của hắn. Ngươi thua, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.